Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, Hòa Chủng Cải Tạo Kỹ Thuật. Đương Kiều Luật từ sinh hóa vị diện khi trở về, cự ly Lưu Lãng Địa Cầu thoát ly vượt qua không gian cũng chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Tại cuối cùng này trong 3 ngày, Kiều Luật ý định hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Thuận tiện rõ ràng một chút Lưu Lãng Địa Cầu lại có cái gì tân kỹ thuật đạt được phát triển cùng đột phá, hảo nắm chắc kế tiếp thế giới có thể áp dụng hành động cùng sách lược. Trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là lúc trước hắn sử dụng 4 vạn văn minh điểm mới hối đoái ra tới Hỏa Chủng Cải Tạo Kỹ Thuật. Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tại sinh hóa vị diện sử dụng phản vật chất đạn hạt nhân, chính là lợi dụng cái này kỹ thuật trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra. Chính phủ Liên Hiệp hiện tại vừa vặn ý định lợi dụng cái này tân kỹ thuật tu kiến một tòa tân hành tinh động cơ, lấy bổ sung với tư cách là Lưu Lãng Địa Cầu đại sứ quán phóng ra đến Marvel vũ trụ động cơ vị trí. Kiều Luật đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này, liền lập tức đi đến kiến tạo hiện trường, xem bọn hắn rốt cuộc là như thế nào sử dụng hỏa chủng năng lượng tới trong chớp mắt kiến tạo hoàn thành một tòa hành tinh động cơ. Đương Kiều Luật đi đến kiến tạo hiện trường, chỉ thấy đại lượng công nhân nhóm đang đem tu kiến hành tinh động cơ cần thiết tài liệu từng tầng chồng chất, lũy thành một tòa có chút tráng lệ kim loại đại sơn. Cứ việc còn chưa bắt đầu khởi công, nhưng này chồng chất như núi tài liệu cũng đã đầy đủ làm cho người ta cảm thấy rung động. Một tòa hành tinh động cơ muốn tiêu hao nhiều như thế kim loại tài liệu, cũng khó trách Lưu Lãng Địa Cầu thượng kim loại hiếm tài nguyên hội trở nên như thế khan hiếm. Tuy cùng Marvel vũ trụ mậu dịch có thể tại trình độ nhất định thượng giảm bớt vấn đề này, nhưng chung quy kim loại hiếm làm trọng yếu chiến lược tài nguyên, vẫn là không thể nào ngươi muốn mua bao nhiêu, đối phương liền bán bao nhiêu cho ngươi. Thành công khai thác sinh hóa vị diện với tư cách là một cái tân tài nguyên hái ít, mới xem như chân chính giải quyết Lưu Lãng Địa Cầu tài nguyên khan hiếm vấn đề này. Cái hành tinh này động cơ tu kiến liền dùng đến rất nhiều từ Resident Evil vị diện vận trả lại kim loại hiếm tài liệu. Cùng đi qua tu kiến hành tinh động cơ còn cần từng tầng chậm rãi dựng đi lên bất đồng. Hiện giờ chính phủ Liên Hiệp chỉ cần cầm tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết, cũng đem toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, đều có thể cầm đằng sau công tác giao cho hỏa chủng năng lượng tới tiến hành phụ trách lần này tu kiến công tác, chính thức Lý Nhất Nhất chỗ hỏa chủng năng lượng nghiên cứu tiểu tổ. Từ lúc ban đầu thử kiến tạo loại nhỏ hành tinh động cơ mô hình, đến hiện tại bọn hắn rốt cục tới có thể sử dụng hỏa chủng năng lượng kiến tạo một tòa chân chính hành tinh động cơ. Tài liệu chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu đưa vào hành tinh động cơ bản thiết kế, tiến hành cuối cùng kiểm nghiệm công tác. Hạng mục người phụ trách kích động nói, chúng ta sẽ phải sáng tạo lịch sử. Vâng. Tất cả nghiên cứu tiểu tổ đều biểu hiện được dị thường hưng phấn. Chung quy này là nhân loại trong lịch sử lần đầu sử dụng hỏa chủng năng lượng tới kiến tạo hành tinh động cơ như vậy siêu cấp công trình. Nếu như lần này thực tiễn thành công, kia đem có nghĩa là nhân loại văn minh lại đem tiến nhập một lần cao tốc thời kỳ phát triển. Vũ trụ cứ địa, tinh tế hạm đội, cự xây dựng trúc, những cái này nguyên bản động một tí cần vài chục năm tích lũy tài năng hoàn thành hạo đại công trình, tại hỏa chủng cải tạo kỹ thuật hạ đều có khả năng tại vài năm thậm chí trong vòng mấy tháng phát triển xuất ra. Như vậy tương lai làm sao có thể không làm cho người ta cảm thấy hưng phấn. Đây hết thảy liền từ cái hành tinh này động cơ kiến tạo bắt đầu. Lý Nhất Nhất khởi động hỏa chủng cải tạo. Thu được, hỏa chủng cải tạo bắt đầu. Tại hạng mục người phụ trách dưới chỉ thị, Lý Nhất Nhất đè xuống hỏa chủng năng lượng khởi động cái nút. Chỉ thấy một đạo lam sắc dòng điện từ gần nhất hành tinh động cơ thượng phun ra. Đầu tiên là xông lên tầng mây biến mất ở phía chân trời. Sau đó lại giống như đạo sét chuẩn xác địa đánh vào chồng chất ở trước mặt mọi người động cơ kiến tạo trong tài liệu. Đây là hỏa chủng nguyên thả ra lực lượng thần bí hỏa chủng năng lượng. Tại lúc trước hơn 1 vạn tòa hành tinh động cơ tiếp nhận cải tạo thời điểm, mọi người đã kiến thức qua loại này thần kỳ năng lượng. Hiện giờ nhà khoa học đã hoàn toàn nắm giữ như thế nào sử dụng loại này năng lượng tới trong chớp mắt hoàn thành cỡ lớn công trình kiến tạo. Lần này hành tinh động cơ tu kiến chính là vì chứng minh điểm này. Tại giống như dòng điện nhảy động hỏa chủng năng lượng dưới ảnh hưởng thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy chồng chất như núi kiến trúc tài liệu tại hỏa chủng năng lượng cải tạo hạ nhau biến thành từng cái một giống như con kiến đồng dạng loại nhỏ người máy. Sau đó giúp nhau liều đón lấy bắt đầu hợp thể, tạo thành càng thêm phức tạp máy móc kết cấu, cũng tiếp tục cùng những bộ phận khác hợp thể tổ chứa vào. Có thể nói mỗi một khối tài liệu linh kiện đều trở thành cái hành tinh này động cơ một tế bào. Sau đó mỗi một tế bào đều từng người phân hóa cấu thành hình thành tổ chức. Đón lấy tổ chức lại cấu thành từng cái một khí quan. Cuối cùng tất cả đây hết thảy toàn bộ tổ hợp lại, liền hình thành một tòa hoàn chỉnh hành tinh động cơ. Loại này kiến tạo phương thức cùng kiều luật nano thiết giáp có phần tương tự. Chỉ bất quá nano thiết giáp là do thống nhất nano máy móc tài liệu tổ hợp mà thành, mà cái hành tinh này động cơ thì là thông qua cầm tất cả tài liệu đều biến thành loại nhỏ máy móc, sau đó tự động tổ chứa vào. Làm như vậy liền tương đương với cho mỗi một khối linh kiện đều phối hợp một người máy móc công nhân. Thậm chí mỗi một khối linh kiện chính là công nhân bản thân. Kiến tạo hiệu suất tự nhiên cũng liền nhanh có kinh người. Thậm chí có thể nói quả thật chính là không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn hơn 10, sau, một tòa mới tinh hành tinh động cơ liền đứng vững ở trước mặt mọi người. Thẳng đến cuối cùng một khối linh kiện đến vị trí của mình, cũng chỉ là hoa vẻn vẹn không được nửa giờ. Đây là hỏa chủng cải tạo kỹ thuật hạ kiến tạo hiệu suất. Từ lúc ban đầu trồng chất như núi kiến trúc tài liệu, đến có thể đầu nhập chân thực ứng dụng hơn 1 vạn mét cao hành tinh động cơ, liền tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành. Tất cả kiến tạo quá trình máy móc kết cấu biến hóa quả thật làm cho người ta hoa mắt. So với Transformer biến hình còn muốn càng thêm phức tạp cùng kinh người. Đến đây tham quan kiều luật, toàn bộ hành trình liền chỉ thấy vô số loại nhỏ máy móc linh kiện tại hợp thể biến hình, bất chi bất giác liền tạo thành một tòa tân hành tinh động cơ. Chỗ này hùng vĩ tráng lệ hành tinh động cơ, đại khái chính là do vạn ức cái giống như tế bào đồng dạng loại nhỏ máy móc cấu thành. Dựa theo hỏa chủng cải tạo kỹ thuật hệ thống nói rõ, lần này chắc có lẽ không sản sinh tân hỏa chủng sinh mạng thể, mà là tiếp tục với tư cách là lưu lãng địa cầu một bộ phận, quy về Mars tới tiến hành trưởng khống. Tại hành tinh động cơ kiến tạo hoàn tất về sau, thí nghiệm tiểu tổ lập tức tiến nhập đến động cơ phòng lái đối với kia tiến hành các hạng công năng khảo thí. Quả nhiên, vô luận là với tư cách là hành tinh động cơ, còn là nền tảng phòng ngự đại pháo, che đậy lực trường máy phát, vật chất truyền tống tháp đều tất cả các loại công năng. Chỗ này tân hành tinh động cơ cũng có thể hoàn mỹ đảm nhiệm. Cũng không có bởi vì sử dụng hỏa chủng cải tạo kỹ thuật liền xuất hiện cái gì chỗ thiếu hụt. Hiện tại, chính phủ liên hiệp rốt cuộc không cần lo lắng hành tinh động cơ càng ngày càng ít vấn đề. Cho dù một mực sử dụng hành tinh động cơ với tư cách là đại sứ quán cùng vị diện khác nhân loại văn minh xây dựng liên hệ, lưu lãng địa cầu chạy về thủ đô sao động cơ số lượng cũng sẽ không giảm bớt. Ngược lại chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Lưu lãng địa cầu chư thiên thời đại đang tại tiến thêm một bước địa bước về phía huy hoàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN